Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428 vì đường sống. Không lưu đường lui, Aubameyang còn chưa chạy đến bên sân liền bị đồng đội cho ngã nhào xuống đất. Hamburg chúng tướng điên cuồng bắt đầu chơi chồng người. Navas tại cầu môn hậu phương hướng phía Hamburg fan bóng đá giơ lên hữu quyền kích động cuồng hống. Hamburg đám huấn luyện viên ôm làm một đoàn, mà dự bị cầu thủ thì cũng phi nước đại phóng đi cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Munich Erlangen sân bóng bầu không khí nổ tung. Hamburg fan bóng đá như si như cuồng hô to, khàn cả giọng, Aubameyang đệm bắn phá khung thành. De Bruyne sút gôn bị Aubameyang đụng một cái, sau đó phát sinh chiết xạ bay vào Chelsea cầu môn. De Blue thủ môn Picha trách lần này vô lực hồi thiên. Hắn đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, nhưng Hamburg thế công quá mạnh mẽ. Từ tranh tài phút thứ nhất đến phút thứ 70, vượt qua một giờ trở lên điên cuồng công kích. Hamburg không chỉ là khí thế bên trên áp chế Chelsea, càng là đang kéo dài không ngừng mà biến đổi đấu pháp. Để Chelsea tại phòng tuyến bên trên mệt mỏi, căn bản tìm không thấy biện pháp đến ngăn chặn lại Hamburg thế công. Khả năng này là năm gần đây Champions League trận chung kết yếu khuyết thế so sánh chênh lệch lớn nhất một trận chung kết. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài 60 phút lúc liền có thể quả quyết đem Roy thay đổi trận. Không thể phủ nhận chủ soái tác dụng tại trận đấu này bên trong cũng biểu hiện được rất bình thường đột xuất, chính là dự bị đăng tràng Aubameyang mang cho Hamburg phòng tuyến càng mạnh mẽ lực trùng kích mới. Có thể duy trì được tràng diện bên trên Hamburg ưu thế tuyệt đối. Lần này De Bruyne sút gôn kỳ thật đã rất có uy hiếp. Nhưng Aubameyang linh xảo một đệm thì là thần lai chi bút. Chelsea hiện tại tình cảnh trở nên 10 phần ác liệt. Bọn hắn không chỉ có phải nhanh làm ra điều chỉnh, càng là muốn cùng thời gian thi chạy. Trong vòng 20 phút không thể san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn bản mùa giải tại Champions League bên trong kỳ tích đem dừng bước nơi này. Di Matteo nhanh chóng làm ra thay người điều chỉnh. Malouda dự bị đăng tràng thay đổi Bek Chang. Kỳ thật hôm nay Bek Chang ra sân không thể nói không có tác dụng. Chí ít hắn bổ khuyết không gian cũng coi là đền bù Lampard cộng Miken phòng thủ bên trên không đủ. Mà hậu vệ tuyến bên trên bởi vì Terry ngừng thi đấu. Chelsea phòng tuyến là cần giữa trận đề cao tác dụng bảo vệ. Di Matteo thay người tất nhiên là đánh bạc. Hiện tại Chelsea trận hình liền biến thành 4-3-3. Nhưng ngay tại Di Matteo hướng phía sân cỏ bên trên vứt xuống thẻ đánh bạc về sau, hắn lại kinh ngạc thấy được tư đồ Vân Binh bên này ôm hai tên cầu thủ đi tới bên sân. Hamburg đã dùng qua một cái thay người danh ngạch. Bây giờ nhìn bộ dáng tư đồ Vân Binh nếu lại dùng hai cái, không còn lưu nhiệm gì chuẩn bị ở sau. Như thế sát phạt quả đoán. Chelsea thay đổi Bek Chang, đăng tràng chính là Malouda. Mà Hamburg bên này khiến người bất ngờ cũng tiến hành thay người. Paulinho cùng Son Heung-min hai người muốn đăng tràng. Bị thay đổi cầu thủ là tiền đạo Giroud. Giữa trận De Bruyne, tư đồ Vân Binh thay người điều chỉnh thật sự là tới vô cùng quả quyết. Hắn đây là muốn không cho Chelsea bất cứ cơ hội nào à. Hamburg tuyệt đối là muốn cải biến đấu pháp. Tại dẫn trước trên cơ sở khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Phòng tuyến thượng tướng có 3 con khoái mã đến phụ trách xông pha chiến đấu. Griezmann, Aubameyang, Son Heung-min, Paulinho sẽ tăng cường giữa trận phòng thủ. Thi đấu bóng đá là tàn khốc thậm chí tàn nhẫn. Di Matteo đối đầu tư đồ Vân Binh, cái này vốn cũng không phải là một trận công bằng đọ sức. Tư đồ Vân Binh quá khứ 4 năm một mực tại Top League bên trong thể hiện ra hiện tượng cấp chấp, giáo tiêu chuẩn, đồng thời đánh qua rất nhiều mấu chốt chiến dịch. Hắn biết tại tranh tài như vậy bên trong, muốn cho mình một đầu sinh lộ, như vậy thì không thể cho đối thủ bất kỳ đường lui nào. Di Matteo muốn tại lâm tràng chỉ huy bên trong đuổi theo Tư Đồ Vân binh tiết tấu chỉ sợ vẫn là không thực tế, liền giống bây giờ chúng ta thấy. Chelsea tăng cường thế công là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng Hamburg thuận nước đẩy thuyền lập tức cải biến đấu pháp. Ta muốn so thi đấu tình thế có thể sẽ biến được đối Hamburg càng có lợi hơn. Hai đội hoàn thành thay người về sau, Di Matteo cùng Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân liên động làm đều giống nhau. Hai người hai tay chống nạnh thần tình nghiêm túc nhìn về phía đấu trường. Nhưng cho người ta cảm giác Di Matteo đã là đến tử chiến đến cùng tình cảnh bên trong. Mà Tư Đồ Vân Binh thì là đã tính trước. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá trên nét mặt đã có chút tuyệt vọng khủng hoảng. Mà Hamburg fan bóng đá thì kéo dài dẫn bóng sau điên cuồng chúc mừng tình thế. Điên cuồng mà vì đội bóng góp phần trợ uy. Vượt qua 3 vạn Hamburg fan bóng đá trên khán đài giống như 3 vạn đầu mãnh thú. Đây chính là Hamburg 29 năm qua khoảng cách châu Âu chi đỉnh gần nhất thời khắc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea lập tức phát động khoái công. Có thể chúng trận tổ chức khâu vẫn hiệu suất không cao. Hamburg chỉnh thể chiến tuyến lui về. Phong tuyến cùng giữa trận đối Chelsea giữa trận vây quét. Khiến cho bọn hắn không cách nào trực tiếp cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Tiến công chuyển rời đến đường biên về sau. SG câu phía trước bên sân đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong ruộng cạn nhổ hành trên không trung đánh đầu giải vây. Paulinho tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngừng cầu sau tao ngộ Mata phản đoạt. Hắn đưa bóng hoành truyền cho Kante. Chelsea toàn quân nhanh chóng lui về. Malouda thậm chí tại lui về bên trong đối Kante khai thác phạm lỗi chiến thuật. Malouda mới vừa lên trận không lâu liền ăn vào một trương thẻ vàng. Đường cầu quyền bị Hamburg khống chế lại lúc, bọn hắn ngược lại là cũng không nóng nảy tiến công. Cùng bọn hắn tại tranh tài trước 70 phút giành giật từng giây oanh kích Chelsea phòng tuyến cách. Làm sinh ra kịch biến khác biệt. Di Matteo kia lạnh nhạt Phật đeo thần sắc rốt cục lộ ra khó xử biểu lộ. Nhìn Hamburg muốn bắt đầu kéo dài thời gian. Cái này khiến cho Chelsea phong tuyến điên cuồng tiến hành phản đoạt. Nhưng Torres cũng tốt, Malouda cũng được, cho dù lại thêm đã trùng sát thật lâu Drogba, bọn hắn vẫn rất khó từ Hamburg cầu thủ dưới chân cắt bóng. Tư Đồ Vân Binh thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, trận này Champions League trận chung kết, Hamburg không chỉ là tại kỹ chiến thuật các phương mỗi mặt dẫn trước Chelsea. Càng là muốn tại so sánh thi đấu khống chế hỏa hầu bên trên áp đảo đối thủ. Đây cũng chính là bọn hắn tại tiến quân Champions League trận chung kết về sau một mực tại tôi. Đường Chelsea không thể làm gì khác hơn chỉ có thể trận hình trước ép tiến hành điên cuồng phản. Đoạt lúc, Hamburg thì nắm lấy cơ hội phát động đột nhiên tập kích. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc. Rakitic hậu trường nhanh chóng đưa bóng hoành gõ cánh trái. Torres lại trở về đường biên tiến hành bước đoạt. Kết quả Matuidi đưa bóng thẳng truyền phía trước. Aubameyang trước trận cánh trái thuận thế lĩnh cầu nhanh chóng thúc đẩy. Bousignou tại lui về bên trong đã theo không kịp Aubameyang tốc độ. Thế là chỉ có thể khai thác bên trên đoạt. Aubameyang chủ động đưa bóng hoành đánh trúng đường. Sau đó tốc độ không giảm trước chen vào. Griezmann chủ động tiếp ứng bên trong thoải mái mà đưa bóng chọn truyền Aubameyang vị trí chạy. Tuyến đường bên trên, Gabon khoái mã xông qua Bousignou phía sau người đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Sở cầu biến hướng bên trong đánh trúng mắt, thấy đem phải sát nhập vùng cấm địa bên trong. Cahill xéo xuống trở về thủ bên trong Aubameyang đụng ngã xuống đất. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giang hai cánh tay thần sắc nổi giận lên án đối phương cái này cố ý. Phạm lỗi là muốn ăn hồng bài. Bởi vì Cahill đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. nhưng trọng tài chính chỉ là cho cây hưu một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Hamburg trực tiếp đá phạt cơ hội cũng không đánh ra uy hiếp. Chelsea khoái công ngóc đầu trở lại. Torres phía trước trận cùng Drogba gặp trở ngại phối hợp sau lại sờ cầu lúc bỗng nhiên ra tốc sinh. Lội Boateng, mặc dù tốc độ của hắn bên trên vượt qua Boateng, lại tại vừa mới tiến vùng cấm địa lúc ngạc nhiên gặp được Kante từ bên cạnh phía trước giết qua đưa. Bóng lội hướng đường biên. Kante biểu hiện thắng được toàn trường Hamburg fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Vị này nước Pháp tiền vệ phòng ngự diện tích che phủ thật sự là rộng lớn đến khiến người xem đều cảm thấy kinh ngạc. Hamburg quá mạnh, thật quá mạnh, không chỉ là tiến công bên trong phương thức đa dạng, phòng thủ hệ thống cũng gần như hoàn mỹ. Chính diện phòng thủ có Van Dijk cùng Boateng, có thể điên cuồng chặn đường cùng phá hư đối thủ tiến công, còn có Kante. Dạng này một chi Hamburg rất khó tưởng tượng là hai năm trước Tư đồ Vân Binh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo ra. Đây càng thêm đột hiện ra Tư đồ Vân Binh làm chủ soái tác dụng. Tại trận này Champions League trận chung kết trước, Kicker đã từng nhớ lại năm 2010 mùa hè tổng kết Hamburg dẫn viện binh thành quả đưa tin. Bọn hắn dùng đơn giản sáng tỏ phương thức làm ra kết luận. Chúng ta lúc ấy đều không để ý đến Hamburg nặng cân nhất dẫn viện binh. Đó chính là Tư đồ Vân Binh. Hắn giá trị vượt qua 2 ước euro. Kỳ thật 2 năm trước tại châu Âu truyền thông tổng kết nước Đức câu lạc bộ chuyển nhượng vận hành bên trong, đối Hamburg đánh giá cũng không cao, bởi vì Tư đồ Vân Binh hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Sau đó chuyển nhượng thị trường bên trên thu chi đạt đến cân bằng. Hắn nhìn vì câu lạc bộ tiết kiệm tiền, là dự định tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, nhưng bây giờ lại đến nhìn. Hắn trên chuyển nhượng thị trường tuệ nhãn biết châu năng lực càng là đạt được toàn thế giới thần thoại cùng điên cuồng tôn sùng. Liền ngay cả UEFA muốn phổ biến tài chính công bằng dự luật lúc đều sẽ cầm Hamburg tới làm ví dụ. Nhưng khi hạ lý tính đi phân tích lúc, mọi người chỗ công nhận là Tư đồ Vân Binh mà không phải Hamburg câu lạc bộ, bởi vì đổi lại Hamburg câu lạc bộ chuyển nhượng chính sách, không biết lại muốn tìm nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Đường Hamburg phòng thủ sau khi thành công, bọn hắn vẫn là không có lập tức phát động phản kích. Không thể phủ nhận kéo dài thời gian nhưng thật ra là đối bọn hắn càng có lợi hơn. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nhất muội đơn thuần đi kéo dài thời gian. Bọn hắn đối tranh tài khống chế cũng không phải vì khống chế mà đi khống chế. Cái này đều xây dựng ở tranh tài đọc năng lực bên trên. Quan sát đối thủ phản ứng, tra tấn đối thủ tinh thần ý chí, nhiễu loạn tâm tình của bọn hắn. Đường tranh tài qua 8 sau 2 phút, Chelsea lại một lần nữa hoàn toàn bất đắc dĩ điên cuồng ép bên trên tiến hành phản đoạt. Hamburg từ đó trận ngược lại chân đến tuyến hậu vệ bên trên. Chờ đối thủ trận hình tiếp tục trước ép lúc, Hamburg từ tuyến hậu vệ bên trên bắt đầu khởi xướng khoái công. Aspilicueta ở phía sau trận cùng Paulinho gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Malouda bước đoạt. Sau cấp tốc trước chen vào, đang đến gần trung tuyến vị trí thuận thế lội cầu tiếp tục đi tới. Ezio có bên trên cướp xu thế, Lampard cũng đi tới đường biên tiến hành bước đoạt. Aspilicueta đưa bóng hoành đánh trúng đường. Rakitic ngừng cầu sau lập tức nguyên địa đưa ra một cước tinh chuẩn nghiêng nhét. Son Heung-min bên phải đường ngậm tâm đi nhanh phi nước đại thúc đẩy thế công. Hắn nhanh chóng đem Ashley Cole bỏ lại đằng sau. Đang không ngừng thúc đẩy thế công bên trong ẩn ẩn muốn siêu việt Chelsea tuyến hậu vệ. Hamburg tốc độ tấn công nhanh chóng khiến toàn trường Chelsea fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Càng là khiến trên trận Chelsea cầu thủ cảm thấy trở tay không kịp. Đường Son Heung-min lội cầu bên trong cắt chuẩn bị giết vào vùng cấm địa lúc. David Luiz hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể tiến đến phủ kín. Son Heung-min dưới chân hời hợt đưa bóng nghiêng nhét David Luiz sau lưng lỗ hổng khu vực. Griezmann cấp tốc trước đâm trúng hình thành đơn đao. Cahill phóng đi tiến hành chặn đường. Griezmann dẫm chân xuống làm bộ truyền bên trong. Cahill lập tức để sảnh tiến hành chặn đường. Nhưng Griezmann chỉ là làm cái động tác giả. Hắn lại đem cầu đẩy về phía trước tiến một bước mới xuất hiện chân sút gôn. Bởi vì Aubameyang xa một chút bọc đánh uy hiếp tồn tại. Pichai cũng bị Griezmann trước đây truyền bên trong động tác cho lung lay. Dẫn đến không cách nào trước tiên đi phong tỏa cầu môn góc gần. Kết quả Griezmann lên chân nổ bắn ra chính là nhắm ngay cầu môn góc gần. Bóng đá như là cỗ sao trổi từ trước mắt xẹt qua thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Góc chết, Pichacek lần này ngay cả dập tắt lửa động tác đều không thể làm ra. Munich Allianz sân bóng ầm vang bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Griezmann xông ra ranh giới cuối cùng mặt hướng nhìn trên đài Hamburg phen bóng đá giang hai cánh. Tay một bên cuồng tiếu một bên chạy vội. Trang diện quý vi tráng quan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?